Bởi vì, liền ở trước mắt bao người, Sở Dương chờ các loại 10 cái người thân thể cứ như vậy biến mất không thấy. Thay vào đó, chính là một thanh kiếm, một thanh dị thường kiếm thật lớn, một thanh có chừng 500 trượng dài cự kiếm. Thanh cự kiếm kia trên thân kiếm đầy dãy tràn đầy lấy dày đặc sát khí, hư không trôi lơ lửng, dừng lại ở giữa không trung, mũi kiếm từ từ phun ra nuốt vào, lóe ra tùm hàn quang, đang đối mặt với đối diện đang điên cuồng làm lại vực ngoại thiên ma vận sức chờ phát động. Giữa thiên địa trong lúc bất chợt vang lên một tiếng sét. Kiếm, một cái chữ lớn, theo một tiếng này đột ngột xuất hiện sấm sét, chợt xuất hiện ở xa xôi trên cao quang mang bắn ra bốn phía. Giờ khắc này, thiên địa lại cũng theo đó thất sắc. Sở Dương thanh âm cũng vào thời khắc này vang lên, một điểm hàn quang, vạn trượng mang, này một thanh to lớn, 10 cái người hình thành trường kiếm trong lúc bất chợt hăng hái xoay tròn, vạn một chút quang mang, theo một đạo hàn quang tứ tán bắn ra. Thiên ma đàn trong tức thời truyền tới liên tiếp rậm rạp chẳng chỉ tiếng kêu thảm thiết. Vô số thiên ma trên trán tất cả đều không khỏi có thêm một cái lỗ máu, theo kêu thảm một tiếng, ngửa mặt lên trời té ngã. Bỏ mình mất mạng, triệt triệt để hồn phi phách tán. Trên bầu trời, lại có hai đạo sấm sét bỗng nhiên vang lên, theo hai đạo sấm sét hiện lên, hai đạo thiểm điện hung hãn từ bầu trời rơi, ở trên trời ma trận trong nổ tung. Cách chương.